đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 661, bắt Diệp Tổ Sư ra. 4 càng cầu đặt mua. Điểm công đức, 74.603 pháp thân. Bách kiếp động minh còn thừa thọ mệnh. 40.521 ngày đạo cụ. Chí mệnh nhất kích sao 1. Chí mệnh đón đỡ sao 62. Bị động, lồng giam trói buộc sao 2. Bạch trạch, nghỉ ngơi bên trong. Bệ ngạn, cát lượng. Tiệt địa liệu thương sao 1. Lôi cương sao 1. Ngụy trang tạp sao 1. Thái hư kim giám. Dịch dung tạp sao 3. Nghịch chuyển tạp sao 33. Thiểm diệu chi thạch sao 1. Vũ khí, vị danh, trảm mệnh đao, ngọc phất trần, vô cấu chi nhận, lăng hư kiếm, tổn hại, từ lâu lan đến Lương Châu. Kiếm gần 7 vạn điểm công đức, không có phá 10 vạn nguyên nhân ở chỗ. Nguyên thần cao thủ không nhiều, thần đình ban thưởng cũng giảm xuống đến mỗi cái 10 điểm. Phạn hải trở xuống không tính công đức, cứ như vậy, cứ việc giết địch số lượng rất khoa trương. Điểm công đức tổng số lại biến ít rất nhiều. Cái này dạng cũng tốt. Tiêu hết 5 vạn, còn lại rút thưởng mua tạp. Lục Châu nói ra, Lục Châu mở ra đạo cụ giao diện. Không do dự, mua kim liên khai diệp. Để thăng tu vi trước đó, nhiều tồn điểm chí mệnh nhất kích. Để tránh tăng giá, Lục Châu nhìn xuống trước mắt chí mệnh nhất kích giá cả. 1 vạn nhất chương, mua 1 chương chí mệnh nhất kích sau đó. Lục Châu nhìn xuống giá cả, không khỏi nhíu mày, giá cả tăng tới 12.000, cái khác cũng theo lần lượt tăng giá. Cái này, chấm ngoặc kép, Lục Châu có điểm im lặng, tăng giá tần suất càng ngày càng cao. Cơ bản mỗi lần đề thăng tu vi cùng mua tạp đều hội tăng giá. Đinh, thu hoạch được 1.500 người thành kính quỳ bái. Ban thưởng 15.000 điểm công đức. Đinh, thu hoạch được 1.000 người thành kính quỳ bái. Ban thưởng 10.000 điểm công đức. Đinh, thu hoạch được 564 người thành kính quỳ bái. Ban thưởng 5.640 điểm công đức. Đinh, thu hoạch được 346 người thành kính quỳ bái. Ban thưởng 3.460 điểm công đức. Lục Châu nghe đến cái này tiếng nhắc nhở, đầu tiên là ngơ ngác một chút, có thể rất nhanh liền thoải mái. Lương Châu thành kia nhiều bách tính, không biết là cái nào đồ đệ nhận bách tính quỳ bái. Chỉ bất quá, nhân số có phải là ít một chút. Đại khái là chiến hậu không bao lâu, dân chúng cũng không dám tạm thời về thành bên trong. Đáng tiếc, không thể chủ quan kế hoạch triều bái. Có chút ít còn hơn không? Lục Châu nhìn về phía bảng điểm công đức. 99.603. Liền hỏi ngươi khí không khí. Nếu như không mua chí mệnh nhất kích, liền có thể mua lưỡng phiến kim liên khai diệp, trở lại bát diệp, hiện tại ngược lại tốt. Lục Châu hít sâu một hơi, kém chút trách mắng thô tục tới. Có thể là sớm thành thói quen chính mình thân phận, tâm thái cũng biến rất nhiều. Được rồi, cứ như vậy đi, kém 400, cũng không phải cái gì đại không. Kẹt kẹt cửa bị đẩy ra, làm Chư Hồng cộng cung cung kính kính đi đến. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Chư Hồng cộng thành kính quỳ rạp trên mặt đất. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi tại lão bát thân bên trên, quan sát một lát, nhất thời gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Lục Châu không có trả lời. Chư Hồng cộng chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, liền ngẩng đầu lên, len lén liếc một mắt sư phụ, nghi ngờ nói: "Sư phụ." Lục Châu mở miệng nói: "Ngươi tu vi bao nhiêu?" "Hồi sư phụ, trùng tu sau tam diệp, gần nhất tại lão cha trợ giúp hạ, lại tinh tiến một chút." "Ồ." Lục Châu mặt không thay đổi hỏi: "Ma Thiên các nhập môn đệ tử bên trong, người nào tu vi thấp nhất?" "Tự nhiên là Hải Loa tiểu sư muội." Chư Hồng cộng vừa cười vừa nói: "Cái này thật không thể trách tiểu sư muội, nàng nhập môn trễ nhất, thời gian tu hành cộng lại cũng chưa tới 1 năm, hiện nay cũng muốn phá thần đình vào nguyên thần, đã coi như là rất đáng gờm. Này thiên phú, liền xem như cửu sư muội cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Cái kia đếm ngược đệ nhị đâu?" Lục Châu truy vấn. "Cái này..." chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng bắt đầu ở nội tâm ước đoán sư phụ ý nghĩ. Sư phụ vì cái gì đột nhiên hỏi các đồ đệ tu vi? Nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, thất sư huynh đều không cần nói. Xa cao hơn chính mình. Cửu sư muội là tiểu tổ tông. Không dắt nàng, Hải Loa sư muội đã hồi đáp qua. Kia liền chỉ còn lại một người. Khụ khụ, hồi sư phụ, là đại sư huynh. Chư Hồng Cộng nghiêm túc hồi đáp. Cái này cũng không trách đại sư huynh. Đại sư huynh thân vì vô khải. Phục sinh sau ký ức còn chưa khôi phục. Tu vi cũng ở vào trạng thái ngủ say. Chấm ngoặc kép, cái kia đếm ngược đệ tam đâu? Lục Châu liên tục truy vấn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng khẽ giật mình. Tựa hồ minh bạch ý của sư phụ. Đồ nhi ngu dốt, không nên đắc ý quên hình. Lúc này mới tiến nhất diệp, liền dám khoe khoang. Đồ nhi nhất định hội gấp rút cố gắng tu luyện. Đinh, điều giáo Chư Hồng Cộng, thu hoạch được 200 điểm công đức. Người đại sư huynh tu vi xa cao hơn ngươi. Lục Châu lại nói, đồ nhi biết sai. Đồ nhi mới là thứ hai đếm ngược. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng đột nhiên cảm giác được cái này không đủ cường độ. Đưa tay thuần thục hướng chính mình trưởng hạ miệng. Phía sau vọng nghị đại sư huynh. Phải phạt, đinh, trừng trị Chư Hồng Cộng. Thu hoạch được 200 điểm công đức. Cái này hai tiếng nhắc nhở. Chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhìn bộ dạng này, sau này còn là nhiều cùng các đồ đệ trao đổi một chút tu hành tâm đắc cùng đạo lý làm người. Nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, học không bờ bến, luôn có địa phương có thể điều giáo. Biết rõ liền tốt, đi xuống đi, Lục Châu vung tay áo nói. Đồ nhi cáo lui, Chư Hồng Cộng cung cung kính kính rời khỏi gian phòng. Khi hắn đi ra gian phòng bên ngoài thời điểm, gãi đầu một cái. Sư phụ chuyện gì xảy ra? Thế nào đột nhiên hỏi cái này chút vấn đề? À, ta tới đây làm gì kia mà? Liền vì chịu huấn. Chư Hồng Cộng vốn là có việc kia mà. Phen này chịu huấn. Quen, gian phòng bên trong. Lục Châu mở ra đạo cụ cột. Không có cái gì do dự. Tiền trạch mua kim liên khai diệp. Đinh, lần này tiêu hao 100.000 điểm công đức. Thu hoạch được kim liên khai diệp sao hai. Sử dụng, hắn bên trong một mảnh kim liên khai diệp, cấp tốc hóa thành điểm điểm tinh thần, tiến nhập đan điền khí hải bên trong. Lục Châu đem pháp thân tế ra, áp xúc thành cỡ nhỏ trạng thái, đứng tại trên lòng bàn tay, theo đan điền khí hải bên trong nguyên khí năng lượng không ngừng gia tăng. Lục Châu liền cảm giác được, là thời điểm khai diệp, lập tức tập trung nghị lực, thả tại pháp thân bên trên. Kim quang lóng lánh tiểu nhân pháp thân, ngồi xuống kim liên quân tốc xoay tròn. Sáu mảnh diệp tử cũng theo quay chung quanh xoay tròn. Đón lấy, nhất đạo đạo vòng sáng từ bên trên rơi xuống. Một vòng, lại một vòng, Lục Châu não hải bên trong có quan hệ tại khai diệp các loại phương pháp cùng kỹ xảo kinh nghiệm. Duy chỉ có không có sử dụng kim liên khai diệp kinh nghiệm. Nhanh chóng như vậy khai diệp, nếu không có hệ thống. Căn bản không có khả năng làm được. Vòng sáng tiếp tục hạ xuống. Từ bên hông rơi tại dưới chân. Ông. Một tiếng vang giòn. Lục Châu nhìn thấy kim liên hắn bên trong một góc. Một mảnh diệp tử dài đi ra. Kia diệp tử kim quang lóng lánh. Rất nhanh liền biến cùng chung quanh diệp tử đồng dạng. Lục diệp kim liên. Biến thành thất diệp kim liên. Cùng lúc đó. Bên ngoài gian phòng sinh ra nguyên khí dũng động. Cũng hấp dẫn các đệ tử chú ý. U Minh giáo các đệ tử lần lượt thủ lấy viện lạc lối vào, không cho phép bất luận cái gì người không có phận sự tới gần. Tổ sư gia tại bế quan, bảo vệ tốt. Nghe nói tổ sư gia tập quán chơi đùa một ít cổ quái kỳ lạ đồ chơi, mặc kệ phát sinh cái gì đều không cần tùy tiện tới gần. Người không có phận sự tự nhiên không thể tới gần, nhưng là ma thiên các đệ tử lại tại phụ cận, lần lượt ngẩng đầu nhìn quanh Lục Châu chỗ viện lạc. Chư Thiên Nguyên thở dài nói, cơ huynh rõ ràng đã cửu diệp, vì cái gì còn muốn tu luyện cái này chủng buồn tẻ vô vị khai diệp kỹ xảo? Vì thập diệp đánh một chút cơ sở. Chư Hồng Cộng đoán mò nói, có đạo lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng, lão bát, ngươi vừa đi sư phụ gian phòng, có thể có thấy cái gì dị thường chỗ đặc biệt? Đoan Mộc Sinh hỏi. Nga, kia thật không có. Hết thảy bình thường. Sư phụ liền hung hăng khen ta một bữa. Cái gì khác đều không nói. Chư Hồng Cộng nói ra. Chư Thiên Nguyên nói ra. Nhi tử, ta để ngươi đề sự tình. Ngươi đề không? Lão cha, ta nói ta quên. Ngài tin không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.